Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, đệ 1156 chương Tuyết Hồ, 1, sao sao sao, chết Tuyết Hồ, hư Tuyết Hồ, mẹ ngươi cuối cùng chịu đã trở lại, Dương Tử Mi một bên khóc kêu. Một bên mừng rỡ như điên mà trực tiếp nhào lên đi. Lần này không có đụng tới bất luận cái gì chướng ngại, thực thuận lợi mà bổ nhào vào Tuyết Hồ trên người, hung hăng đem hắn áp đảo trên mặt đất. Chết Tuyết Hồ, hư Tuyết Hồ, nàng đem hắn áp đảo sau, một đôi tay nhỏ liền không ngừng mà ở hắn trên người đấm, lại cười lại khóc, đánh mất thái độ bình thường. Tuyết Hồ lặng lặng mà nằm, mặc cho nàng phát tiết đấm đánh, chỉ là sủng nịch mà nhìn nàng kia trương nước mắt mặt. Dương Tử Mi đấm đánh một trận, phương phát giác chính mình tư thế này thực không đúng, thực ái muội, cũng liền vội vàng từ hắn trên người bò lên, duỗi tay đem trên mặt nước mắt lau sạch. Tuyết Hồ từ trên mặt đất ngồi đứng dậy, chính chính trên đầu đấu lạp. Thật là, ngươi đều đã bại lộ, còn mang cái gì đấu lạp trang khốc, cho ta sốc lên. Dương Tử Mi giận, duỗi tay muốn đi đem hắn đấu lạp lấy ra. Tuyết Hồ hơi hơi trốn tránh khai đi, trên mặt có một tia do dự. Tiểu nha đầu, không cần, vì cái gì không cần, mang này đấu lạp nhiều khó coi nha. Dương Tử Mi nhíu mày, nhanh lên lấy ra. Ta muốn nhìn hoàn chỉnh ngươi, nhìn xem ngươi có phải hay không trở nên càng xoái, nếu ta biến xấu đâu. Tuyết Hồ thuần lam đồng mắt nhìn nàng, cảm xúc có điểm phức tạp hỏi. Ha ha, biến xấu tốt nhất, miễn cho lão một bộ khuynh quốc khuynh thành yêu nghiệt bộ dáng câu dẫn người, làm lòng ta lý không cân bằng. Dương Tử Mi mới không tin hắn sẽ biến xấu. Vừa rồi nàng rõ ràng thấy, hắn vẫn là giống như trước đây, khuôn mặt tuấn mỹ, không có tì vết. Tuyết Hồ thật sâu mà nhìn nàng một cái, duỗi tay đem trên đầu đấu lạp gỡ xuống tới, nhìn đến đầu của hắn. Dương Tử Mi giật mình, đen như mực tóc dài còn ở, chỉ là kia đỉnh đầu, giống bị người hạ thuốc nổ dường như. Liền ra đầu đều nổ tung, cháy đen khó coi vẫn luôn lan tràn đến cái trán. Tuyết Hồ, đây là có chuyện gì? Ai đem ngươi đầu nổ thành bộ dáng này? Dương Tử Mi ánh mắt từ ngạc nhiên biến thành đau lòng, duỗi tay muốn đi chạm đến. Tuyết Hồ trốn tránh khai đi. Tiểu nha đầu, không cần sờ, ngươi sờ soạng khả năng ngươi tay đều sẽ hư thối, tại sao lại như vậy? Dương Tử Mi ép hỏi, có phải hay không thiên kiếp làm cho? Ân, Tuyết Hồ gật gật đầu, một lần nữa đem đấu lạp mang lên, vẫn là tránh né bất quá, bị lôi thần đánh cho bị thương. Lôi thần, nghĩ đến Tuyết Hồ bị nổ thành cái dạng này, Dương Tử Mi nói đến lôi thần hai chữ, lập tức mắt lộ ra hung quang, trở nên nghiến răng nghiến lợi. Phàm là thương tổn nàng để ý người, nàng chịu đựng độ đều bằng không, quản hắn là người vẫn là thần. Thấy nàng này phó bởi vì chính mình mà trở nên oán hận bộ dáng, Tuyết Hồ cười cười, duỗi tay ở nàng trên tóc sờ sờ. Không có việc gì, ít nhất ta còn sống. Đúng vậy, ít nhất còn sống. Dương Tử Mi nghĩ đến ngày đó ở đạo quan gặp được gợn sóng gặp thiên kiếp tình hình. Khi đó thiên lôi cuồn cuộn, giống muốn nổ tung nồi giống nhau, tình cảnh phi thường dọa người. Nếu không phải chính mình lúc ấy ở, những cái đó lôi giống như kiêng kỵ chính mình, gợn sóng cũng là chạy trời không khỏi nắng. Tuyết Hồ cấp bậc so gợn sóng cao, sợ muốn gặp, hẳn là lợi hại hơn. Thật là cỡ nào sợ hãi nha. Nếu chính mình ở bên, có lẽ có thể giúp hắn thuận lợi vượt qua hôm nay kiếp. Dương Tử Mi càng nghĩ càng đau lòng, nhìn Tuyết Hồ hỏi, Tuyết Hồ, ngươi còn sẽ có thiên kiếp sao? Ân, còn có một lần. Tuyết Hồ gật đầu, bất quá, đó là 1000 năm sau sự tình, 1000 năm sau sự tình. Hảo xa xôi, sao sao sao, hết chương.